Nguyễn Việt Hòa, bạn ở kênh nào vậy? Ok, có thể là một chút nữa inbox chúng ta trao đổi, biết đâu có thể là mình cũng rất muốn là mời một số người đọc truyện có thể là cộng tác cùng. Ok, mình Nguyễn Việt Hòa một chút nữa inbox qua nick Facebook hoặc là qua fanpage, chúng ta cùng trao đổi. Tính mình là như vậy, ham chơi, thích có bạn. Các bạn nhớ giúp mình nhá, ngày mai chúng ta sẽ đọc tập chap 16. Ok. Bây giờ cũng rất là mệt, đọc liên tục với tôi đọc liên tục trong vòng hơn một tiếng đồng hồ cũng rất là mệt, thật rất là mệt. Cú heo, xong bộ này sẽ đọc chuyện của em liền. Ok. Cũng như đã dặn các bạn đó, Nguyễn Tuấn Hoàn, chính xác là như anh nói, anh đã dặn trong một bữa live stream rồi đó. Trong những cái ngày cuối năm này nè, là những cái ngày mà ở dưới á, ở dưới kia người ta đang khoán. Ví dụ năm nay bắt khoảng tầm 10.000 người. Ví dụ đến cái thời điểm cuối năm nó còn thiếu 1.000. Bắt giải rác trong năm rồi, đủ 9.000 rồi, còn thiếu 1.000 nữa. Cuối năm này thôi còn ít ngày bắt nốt, bắt cho đủ á. Thế cho nên là anh chị em đi ra đường hay làm cái gì thì cũng phải hết sức cẩn thận. Thật sự là như vậy, hết sức cẩn thận, hết sức chú ý. Những ngày cuối năm này nó thường xảy ra những cái tai nạn rủi ro, những cái tai nạn nó rất là bất đắc kỳ tử. Cái này là thật sự là chia sẻ với các bạn là như vậy nhá. Cho nên là mong rằng là anh chị em trong những ngày cuối năm, biết là rất bận, rất là nhiều việc, nhưng hãy cố gắng là cẩn thận, để ý từng sự một nhá. Đó là cái đây là thầy mình có dặn đó, hôm bữa đó thầy mình có dặn là như vậy, phải hết sức cẩn thận. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. Cú heo, hộp man đỏ hết rồi, anh để anh đựng vài cái thứ đồ nhỏ nhỏ của anh thôi cho nó đẹp, bỏ đi nó tiếc lắm. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Quên, cũng muốn lấy ý kiến của các bạn về hai cái luồng âm thanh. Cái luồng âm thanh của trước đây hay là cái luồng âm thanh này hơn. Ok, các bạn có thể là cho mình ý kiến để mình sẽ có những cái luồng setup nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Đừng quên nghe tiếp tập 3 và tập cuối của bộ nghiệp âm này vào 22 giờ ngày mai.